Chương 806, Lưu Thủ Thê Tử 2. Ngươi đi Đinh Thị giận dữ, lao nương một cái tiền đồng không cho ngươi, ta xem ngươi hướng đến nơi đâu, ngày mai ngươi nếu là đi, chúng ta La gia liền không có ngươi cái này người mẹ chồng nàng dâu hai người cãi nhau, ngay từ đầu còn hạ giọng, về sau thanh âm càng lúc càng lớn, chung quanh hàng xóm đều nghe được. Người thôn bên trong đối với La gia là thực tôn kính, bình thường đều là khả năng giúp đỡ liền giúp, nghe đến bên này có động tĩnh, đều liên tục không ngừng tới. Nhưng lại không tốt chính mình vào cửa, chỉ đứng tại hàng rào ngoài viện, có người hỏi, thẩm tử, xảy ra chuyện gì rồi, đều là người một nhà, có chuyện hảo hảo nói, đừng ầm ĩ, đừng ầm ĩ xảo nương, không thể như vậy đối với trưởng bối Sở Vân Lê không để ý bên ngoài người, không cần ta nữa, ta theo gả đi va ho liền cho các ngươi mang bất mãn một tuổi cấp mãn, nhà các ngươi cưới ta là làm ta cho các ngươi mang hài tử A vào cửa 2 tháng. La Sinh Minh liền một đi không trở lại. Trở về liền cùng thăm người thân, còn không cùng ta trụ một phòng. Nhà các ngươi đây là cưới nhi tức phụ sao, nhà các ngươi đây là tìm đầy tớ vẫn là không trả tiền công, cái loại này mắt thấy bên ngoài người càng tới càng nhiều. Sở Vân Lê càng thêm hăng hái, còn trách ta không sinh nhi tử La Sinh Minh hoặc là không trở lại, trở về cu nở dê cách ta xa 8 trượng. Chính ta một cái nữ nhân như thế nào sinh con coi như sinh ra nhi tử, các ngươi La gia dám nhận sao Đinh Thị. Lần này quả thực đưa nàng nghẹn đến không nhẹ. Bên ngoài người không lại khuyên, thấp giọng nghị luận ầm ĩ, Sở Vân Lê tiếp tục nói, ta đây là gả nam nhân sao, trông vài chục năm sống quả, ngươi không quan tâm ta, thời gian này ta còn không nghĩ tới nha, làm hạ nhân chú trọng hiếu đạo, nhưng đối với nữ tử ước thúc không có như vậy nghiêm. Phồn hoa giàu có địa phương, đều là lấy võ vi tôn, nữ tử võ nghệ cao cường, đồng dạng đến người tôn trọng. Ầm ĩ liền dùm bên trước kia tề xảo nương hiếu thuận, bên ngoài người đương nhiên sẽ không nói cái gì, nhưng hôm nay tề xảo nương bởi vì nam nhân lâu dài không ở nhà muốn gây chuyện, cũng là nói qua được. Làm cho hung ác như thế, Vư A Thượng La Chiêu Nam bị dọa cho mặt trắng bệnh, níu lấy Sở Vân Lê tay háo, nương, ta sợ. Từ khi La Sinh Đoan học võ trở về lúc sau, Đinh Thị vẫn luôn đến người tôn trọng, những năm gần đây, nàng mang theo nhi tức phụ dưỡng tôn tử tôn nữ cung cấp nuôi dưỡng La Sinh Minh học nghệ, sở hữu người đề cập nàng đều là tán thưởng. Còn chưa hề bị người nhìn qua chê cười, mắt thấy hàng rào ngoài viện người càng tới càng nhiều, Đinh Thị đối với nhi tức phụ ngày hôm nay nháo sự tức giận không thôi, hét lớn, phản thiên, bất quá liền lăn chúng ta La gia dung không được như vậy người không nghe lời, ta xem ngươi rời đi về sau có thế qua cái gì ngày tốt lành. Sở Vân Lê chất vấn, ta dựa vào cái gì lần ta rời đi kia là chính ta muốn đi, cũng không phải bị ngươi đuổi đi, ta chỗ nào có lỗi với các ngươi La gia. Nàng nhìn về phía bên ngoài vây xem đám người, tất cả mọi người phân xử thử, từ khi ta vào La gia cửa, ta chỗ nào thật xin lỗi La gia rồi, xứng đáng thôn trưởng tức phụ bận bịu khuyên, ngươi như vậy khổ cực chúng ta đều thấy rõ. Đừng ầm ĩ, ngươi là văn bối, thật nha ho lên tới, người ngoài cu nở dê nói ngươi không để ý tới. Ngươi như vậy khổ cực, lại để cho người ngoài nói huyên thuyên, nhiều không có lời. Lời này cũng coi như hảo tâm, Sở Vân Lê chậm chậm sắc mặt, ngựa khí cu nở dê ôn hòa lại, giải thích nói, ngày hôm nay ta liền nói muốn đi xem hải tử nàng cha, nương liền không cao hứng, nói ta đi một chuyến phí tiền tốn thời gian. Mắt thấy có người đồng ý, nàng lập tức nói, ta vất vả như vậy nhiều năm. Chẳng lẽ ta liền nhìn xem hài tử nàng cha chỗ ở đều không được, ta liền nên làm trâu làm ngựa vẫn luôn vùi đầu làm việc sao? Hàng rào ngoài viện đám người hai mặt nhìn nhau. Đi một chuyến xác thực phí tiền tốn thời gian, nhưng là, tề xảo nương vào cửa nhiều năm, tân tân khổ khổ nuôi lớn 2 đứa bé, như cái nam nhân đồng dạng làm việc cung cấp nuôi dưỡng La Sinh Minh, muốn đi ra ngoài nhìn xem chính mình nam nhân, tựa hồ cu nở dê no y con nở nghe đửa cờ lại nói, hiện tại vẫn là vào đông. Dù bên trong căn bản liền thông thả. Đinh Thị phản bác, ngươi nói chính là Sinh Minh ở bên ngoài có nữ nhân, ngươi là đi bắt gian đám người, thật là lớn tin tức. Tề xảo nương trực tiếp điểm đầu thừa nhận, đúng, hắn La Sinh Minh chính là tại bên ngoài có nữ nhân, mười mấy năm qua, hắn trở lại qua mấy lần trở về còn cách ta xa 8 trượng, muốn nói không có nữ nhân, ai mà tin a, ta vất vả cung cấp nuôi dưỡng hắn một trận, hắn nếu tại bên ngoài có khác một ngôi nhà. Ta đi bắt gian chẳng lẽ không nên Đinh Thị như mày, hắn là tại bên. Ngoài học nghệ, làm sao lại có những này hoa hoa tâm tư? Sở Vân Lê lập tức nói, có hay không, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết Đinh Thị, nàng càng thêm tức giận, từ trước đến nay trầm mặc ít nói chưa từng cùng nàng tranh luận nhi tức phụ đột nhiên trở nên nhanh mồm nhanh miệng, khá là không quen, ngươi nói thế nào không thông đâu, đợi tháng sau, sinh minh khẳng định liền trở lại. Tháng sau đợi đến tháng sau, chờ người đến bắt sao Sở Vân Lê ngự khí chắc chắn, có người nói với ta, hắn năm nay không trở lại Đinh thị như mày, không có khả năng hắn đã đáp ứng ta, hàng năm đều sẽ trở về. Lại nói, ta đều không nghe nói, ngươi từ chỗ nào được đến tin tức mẹ chồng nàng dâu hai người thời gian dần qua không bằng vừa rồi làm cho kịch liệt, bên ngoài người vây xem cũng không tốt khuyên, chỉ lặng lặng nhìn. Dù sao có người nói với ta. Sở Vân Lê một mặt nghiêm túc, ta mau mau đến xem, nếu như hắn thật bên ngoài có nữ nhân, các ngươi La gia đều thực xin lỗi ta, sắc trời đã tối, bóng đêm mông lung. Sở Vân Lê mặc kệ người bên ngoài cái gì ý tưởng, kéo La Chiêu Nam vào nhà, những năm gần đây mẫu nữ hai người vẫn luôn ở cùng một chỗ, chăn đơn bạc, trong ngày mùa đông ngủ ở cùng nhau còn ấm áp chút. Buổi tối, Sở Vân Lê điểm ánh nến, bên ngoài Đinh thị sau khi thấy lại tại nhắc tới phí dầu. Nàng mặc kệ, bắt đầu đem mấy cái thùng mở ra, bên trong toàn bộ đều là rách dưới quần áo, chăn cùng cái dương đều là lúc trước tề xảo nương của hồi môn, những năm gần đây, lăng là một vật đều không có mua thêm qua. La Chiêu Nam ngồi tại bên giường, có chút không biết làm thế nào, nương, chúng ta thật muốn đi sao? Sở Vân Lê ngự khí nghiêm túc, đu nở dê, chúng ta đi tìm cha ngươi, chúng ta như vậy tân tân khổ khổ cung cấp nuôi dưỡng hắn, nếu là hắn bên ngoài có nữ nhân, như thế nào xứng đáng ta xứng đáng ngươi nghe vậy? La Chiêu Nam có chút lo lắng, cha thật ngươi đi ngủ sớm một chút. Sở Vân Lê phân phó, những vật này chúng ta cũng không cần, buổi sáng ngày mai đến sáng sớm. Người cha bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì, chúng ta đi xem một chút liền biết. Tê xảo nương tiền riêng liền mười mấy mai tiền đồng, vẫn là nàng nông nhàn cùng người cùng đi hái có thể làm dược liệu quả dại kiếm, bình thường là một cái tử đều không nỡ hoa. La Chiêu Nam nằm ở giường bên trên, nhìn mẫu thân số tiền đồng, có chút lo lắng, nương, điểm ấy tiền đồng, chúng ta cu nở dê không đến được cha nơi nào. A Sở Vân Lê ánh mắt nhìn về phía vách tường. Sắt vách chính là Đinh thị gian phòng. Nghĩ đến cái gì, nàng cười hạ, thổi tắt ánh nến, ngủ Sở Vân Lê thật sự không phải cùng lão thái thái thương lượng, nói đi là đi. Hôm sau buổi sáng, nàng thay đổi nguyên chủ tốt nhất quần áo, mang lên La Chiêu Nam trời chưa sáng liền đi ra cửa. Đến trấn thượng về sau, trực tiếp thuê xe ngựa hướng huyện thành đi. Đợi đến Đinh thị tỉnh lại, như thường lệ gọi nhi tức phụ rời giường nấu cơm thời điểm, phát hiện không ai ứng thanh. Đột nhiên nhớ tới hôm qua nhi tức phụ nói lời, đi qua mở ra xương phòng cửa, bên trong nơi nào còn có người không có bạc nàng đi như thế nào, nàng trong lòng tỏa ra không tốt dự cảm, lập tức trở về phòng đi phiên chăn phía dưới, thường ngày phóng bạc hộp nhỏ không cánh mà bay. Đinh thị kinh hãi, những cái đó là nàng toàn một năm tiền bạc, là nhi tử sang năm tiêu xài, trọn vẹn bốn lượng. Bối rối phía dưới, nàng đem chăn giường bên trên toàn bộ để lộ, một lần không tìm được. Liền đem chăn dùng sức run lên, cẩn thận sờ soạn một lần. Vẫn là không thấy quen thuộc hộp nhỏ. Đinh thị hô to, có trộm A bắt trộm, lời này vừa nói ra, chung quanh hàng xóm so với hôm qua càng nhanh tụ họp tới. Từng cái thôn bên trong, ghét nhất chính là trộm đạo người. Hỏi một vòng, không có phát hiện hôm qua có người đi La Gia, cu nở dê không ai nhìn thấy có người sống vào thôn. Mà La Gia nhi tức phụ buổi sáng đi, rất rõ ràng nha, này rõ ràng là ăn trộm. Như vậy nói cũng có chút không đúng, tề xảo nương vất vả nhiều năm, đây là đi tìm nàng nam nhân, đem trong nhà bạc mang lên cũng bình thường. Lại nói, nàng không phải nói La Sinh Minh năm nay không trở lại a đem bạc thuận tiện mang đến cũng bình thường, chỉ là nàng không nên trộm cầm. Trộm không ăn trộm, Sở Vân Lê cũng không đoái hoài tới. Tề xảo nương vất vả nhiều năm, cầm này một ít bạc rời đi, nàng là một chút không đau lòng. Lại nói, lấy đinh thị khó chơi. Nếu là không ăn trộm cầm, nàng cu nở dê lấy không được ga xe ngựa đi cả ngày lẫn đêm, ba ngày sau đến huyện thành, mẫu nữ hai người quần áo cũ nát, vào thành sau tìm gian khách sạn chuẩn bị ở lại. Kia khách sạn tiểu nhị còn nhìn lén các nàng mấy mắt, thử thăm dò nói, chúng ta khách sạn chăn mỗi ngày đều đổi, tiền phòng muốn quý chút. Ở một đêm muốn 30 mai tiền đồng, nước nóng đồ ăn khác tính. Sở Vân Lê cũng không làm khó hắn, trực tiếp cho một cái tiền đồng, chừng hơn 50 mai. Cho chúng ta đưa hai thùng đưa nước nóng tới. Cờ ơ mở tới bạc, tiểu nhị lập tức buông lỏng, nhẹ nhàng mang theo hai người lên lầu, hai vị đến sớm, tây hào gian hướng mặt trời, trong ngày mùa đông ở cu nở dê không lạnh, các ngươi trước đi ở lại. Nước nóng một hồi liền tốt. Nhìn một chút gian phòng, Sở Vân Lê lại dẫn La Chiêu Nam đi khách sạn cách đó không xa tiệm trang phục tử, cho mẫu nữ hai người từ trong ra ngoài mua một thân quần áo, một lần nữa trở lại khách sạn, nước nóng đã chuẩn bị tốt. Dọc theo con đường này, La Chiêu Nam nhiều lần muốn nói lại thôi. Đem cửa phía ngoài đóng lại, gian nhỏ chỉ còn lại có mẫu nữ hai người lúc, nàng mới thấp giọng hỏi, Nương, ngươi từ đâu tới bà cá? Sở Vân Lê thản nhiên nói, nhà chúng ta. La Chiêu Nam, nói giống như thật, nàng đều phải tin. Nàng chỉ là thoạt nhìn giống như hài tử, kỳ thật đã 11 tuổi, thật không phải cái gì cũng đều không hiểu hài tử. Nhà bên trong bạc, khi nào rơi xuống các nàng mẹ con hai người tay bên trong qua hàng năm lương thực cùng làm công ngắn hạn bạc, không đều là bị mãi thu ăn Tết cho cha mang đi à.